Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhan Bộ Ngữ giờ phút này toàn thân run run như là kinh hỉ quá độ. Mạnh Vũ Nhiễm mỉm cười hỏi một câu: Anh lập tức cút đi cho tôi. Nhan Bộ Ngữ hoàn toàn đánh mất phong độ mà kêu to, thuận tay cầm hộp quà không đánh lên người Mạnh Vũ Nhiễm. Kiều Khả Tư tiến lên trước mặt Mạnh Vũ Nhiễm, lên nhìn ánh mắt xinh ngốc của anh ta nói: Anh không biết Mộ Mộ sợ nhất là chó hay sao? Không thể tưởng tượng được anh thế mà còn hóa trang cho con chó kia thành cái dạng quái dị này nữa. Ánh mắt Kiều Khả Tư nhìn như kẻ hèn mọn, lại mang theo chút đồng cảm cho Mạnh Vũ Nhiễm, muốn đập đầu. Làm sao anh biết Nhan Bộ Ngữ sợ chó? Năm đó anh đã hỏi tất cả mọi người cũng không biết được điều đó. Mạc Nguyệt nhìn Mạnh Vũ Nhiễm đang đứng bất động tại chỗ, lạnh lạnh quăng ra một câu: Biến thái. Sau đó xoay người trở về phòng. Nhan Bộ Ngữ cũng trở về phòng của mình, chỉ còn lại Kiều Khả Tư. Cô quệt lên miệng, đưa con chó nhỏ trong tay cho Mạnh Vũ Nhiễm, cười nhạo nói: Anh còn không đi, chẳng lẽ muốn ở lại đây ăn cơm chiều hay sao? Mạnh Vũ Nhiễm tức giận, xoay người bước đi. Sau lưng truyền đến tiếng của Kiều Khả Tư: Không tiễn, còn nữa, giúp tôi đóng cánh cửa lại luôn. Mạnh Vũ Nhiễm tức giận ngút trời, thân muốn hung hăng đóng sầm cái cửa chết tiệt kia, nhưng do dự một chút, anh vẫn lại nhẹ nhàng mà đóng nó lại. Sau lần thất bại với con chó nhỏ vừa rồi, Mạnh Vũ Nhiễm chán nản, phát hiện quan hệ của anh và Nhan Bộ Ngữ hình như đã trở về điểm xuất phát. Tuy rằng anh vẫn không thể hiểu được tột cùng là anh sai ở chỗ nào, nhưng mà thái độ Nhan Bộ Ngữ đối với anh lạnh nhạt là sự thật. Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, thay đổi thất thường. Nhưng mà muốn anh bây giờ buông tay là không có khả năng. Hiện tại anh cần tới một cơ hội, cần một cơ hội để thay đổi quan hệ của bọn họ lúc này. Anh không biết sẽ làm gì, vẫn như trước tặng quà một chút cũng không được. Nhớ đến bạn bè của cô mà đả động đến lòng của cô cũng không có khả năng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhan Bộ Ngữ là một người khó đoán, bạn của cô nhất định cũng không đơn giản. Nhớ lại mình lúc trước, thật có chút choáng váng. Mạnh Vũ Nhiễm phiền muộn châm điều thuốc, bước đi trên đường. Qua tàm bà bận liên tục 3 lần đều bị nhục nhã trong tay Nhan Bộ Ngữ. Mạnh Vũ Nhiễm chợt có qua một ý nghĩ: cô ấy sẽ không phải là khắc tinh của anh đúng không? Anh thật là ngốc, sao lại tin tưởng những suy nghĩ vô căn cứ này cơ chứ? Sau khi kế hoạch thứ 3 thất bại, anh vẫn như trước kia. Mạnh Vũ Nhiễm vẫn thường xuyên đến công ty Nhan Bộ Ngữ báo danh. Nhan Bộ Ngữ thật nghi ngờ anh có phải là ông trời thương hại không? Vì mỗi lần Mạnh Vũ Nhiễm đến công ty cô, bất luận cô ở nơi nào, anh đều có thể tìm được cô. Có đôi khi cô thật sự hoài nghi người đó là Mạnh Vũ Nhiễm sao? Hay chỉ là cái bóng của Mạnh Vũ Nhiễm? Chiều nay, nhìn thấy Mạnh Vũ Nhiễm, tổng giám đốc công ty cô lập tức mở miệng: Vũ Nhiễm, tối nay ở công ty tổ chức lễ chúc mừng, cậu cũng đi đi. Được, Mạnh Vũ Nhiễm đáp ứng rất nhanh. Sau đó theo phản xạ nhìn thoáng qua Nhan Bộ Ngữ, cô vẫn nghiêm túc như cũ, chẳng có tỏ vẻ gì cả. Buổi tối, tổng giám đốc lựa chọn nhà thức Liêu Ly Ốc để ăn mừng, không phải vì đó là nhà hàng nổi tiếng, mà vì nghe nói rượu ở đây được chính tay ông chủ làm ra, vừa thuần khiết lại vừa ngon. Nhan Bộ Ngữ trong lần này cũng xem như là một công thần, nên không thể không cùng tổng giám đốc tiếp rượu. Cho dù là thành rượu, độ cồn không cao, nhưng sao không biết bao nhiêu ly, Nhan Bộ Ngữ còn chưa tới mức say không biết gì, nhưng chắc chắn là đã say. Nhìn chung, trong lễ chúc mừng này, mọi người ai cũng đều uống rượu ít, ngoại trừ Mạnh Vũ Nhiễm vì lo lắng cho Nhan Bộ Ngữ nên uống không nhiều. Và lại, nếu có uống, đối với anh đó chỉ là nước lã. Nghĩ đến Nhan Bộ Ngữ, mặt đỏ bừng, miệng bay ra toàn mùi rượu, bộ dáng siêu vẹo, Mạnh Vũ Nhiễm lo lắng liền đưa cô về nhà mình. Mạnh Vũ Nhiễm một tay đỡ Nhan Bộ Ngữ đang tựa lên bả vai anh, ngây ngô cười, một tay lấy chìa khóa. Mở cửa ra, Mạnh Vũ Nhiễm đỡ cô một đường đi thẳng vào phòng khách, đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mới cởi áo khoác để sang một bên. Vừa ngồi xuống, Nhan Bộ Ngữ bắt đầu không an phận đứng lên, đập đập vào ghế sofa kêu la: Tôi muốn uống rượu, tôi còn muốn uống, tôi còn muốn. Mạnh Vũ Nhiễm đau đầu nhìn Nhan Bộ Ngữ đang say khướt, dịu dàng nói: Ngày mai uống được không? Hiện tại không có rượu. Gạt người, anh là đại lừa gạt. Nhan Bộ Ngữ mở to hai mắt nhìn Mạnh Vũ Nhiễm gần ngay trước mắt, lấy tay chỉ vào trán anh, trịnh trọng mà kiên quyết nói rõ: Mạnh Vũ Nhiễm, anh là đại lừa gạt, anh chắc chắn là đang lừa gạt tôi. Vừa nói vừa cầm lấy cái nệm trong tay ném lên đầu Mạnh Vũ Nhiễm. Ném một hồi, Nhan Bộ Ngữ cảm thấy đầu thật choáng váng. Mạnh Vũ Nhiễm trước mắt như thế nào đột nhiên biến thành 3 người. Đáng ghét, anh không chỉ gạt tôi còn biến thành 3 người gạt tôi. Mạnh Vũ Nhiễm vỗ vỗ cái trán, xoay người đi vào phòng bếp để chuẩn bị cho Nhan Bộ Ngữ một ly trà giải rượu. Đột nhiên, một đôi tay nhỏ bé, mềm mại từ phía sau ôm lấy anh, ngăn cản không cho anh đi. Đại lừa gạt, không được đi. Nhan Bộ Ngữ thần trí không rõ, nhìn thấy đại lừa gạt đứng lên muốn đi, theo bản năng ngăn cản anh. hai tay lung tung vuốt ve ôm vào trong ngực. Thân thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net